Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thôn phệ bản nguyên. Công đức Kim Liên, bởi vì Vô Chi Kỳ có cái heo các đội hữu, hậu thế Linh Minh Thạch Hầu cùng Thông Tý Viên Hầu. Hai người nhưng không có nó chạy trối chết bản sự, nếu là bị ngộ đạo thôn phệ, hắn rất nhanh liền có thể chứng đạo hỗn nguyên. Đến lúc đó chính mình sớm muộn sẽ bị phát hiện. Cho nên, Vô Chi Kỳ đối với hôm nay đến, lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Bản tọa tâm tình rất tốt, có thể giữ lại ngươi chân linh, ngày sau chưa hẳn không thể trùng sinh. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ở cùng là hỗn thế tứ hầu phân thượng, bản tọa có thể đưa ngươi vào nhập luân hồi tương đương. Vô Chi Kỳ biết rõ sẽ chết, trong lòng không có cố kỵ. Hô nói, ta chỉ hy vọng kiếp sau đừng sống như thế uất ức trốn đông trốn tây cả một đời. Nói, hắn thân thể vỡ ra, giữa không trung có đạo kim sắc quang đoàn. Ngộ đạo há miệng ra hít sâu một hơi, đưa nó cho nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, ngộ đạo quanh thân hiện ra kim sắc quang mang. Nguyên bản người thân hóa thành lục nhĩ mi hầu, kim sắc lông khỉ dựng đứng, hắn hai mắt hiện ra hung quang, ngồi ngay ngắn trong hư không luyện hóa Vô Chi Kỳ bản nguyên. Giữa hai bên chênh lệch mấy cảnh giới, ngộ đạo rất nhanh liền hoàn thành, nhưng bên trong vài thứ rất khó tiến hành tiêu hóa. Xích Khào Mã Hầu là hỗn thế tứ hầu một trong, trong đó bản nguyên ẩn chứa hỗn độn ma viên nhục thân chiến đấu ký ức. Hơn nữa còn có được bộ phận truyền thừa. Trăm qua sang năm, ngộ đạo rốt cục mở mắt. Lúc này hắn rốt cục tiến vào chuẩn thánh đại viên mãn. Đương kim hồng hoang thế giới bên trong, diệt trừ đạo tổ Hồng Quân vì người mạnh nhất, mà lại hấp thu Vô Chi Kỳ bản nguyên về sau, để hắn thiên phú đề cao gấp đôi. Ngày sau tu tập đem sẽ làm ít công to. Ngộ đạo nhếch miệng lên, thu hoạch lần này thực sự không ít. Ngẫm lại hỗn thế tứ hầu hạ trang, tựa hồ cũng không thế nào tốt. Xích Khào Mã Hầu, tại đại vũ trị thủy lúc, bởi vì gây sóng gió, cuối cùng bị trấn áp mất đi thân tự do. Cái kia Thông Tý Viên Hầu tại phong thần chi chiến trước, quan sát cửu chuyển huyền công, bị nữ oa ném kiện sơn hà xã tắc đồ, cuối cùng bị Dương Tiễn chu sát, xem như vì hắn triệt tiêu kiếp nạn. Mà Linh Minh bốn khỉ Tôn Ngộ Không càng là trở thành Phật Pháp đông truyền công cụ. Tuy nói về sau thành Phật, nhưng lại mất đi hầu tử tính cách, mà nguyên bản chính mình liền càng thảm hơn. Đầu tiên là tại đạo tổ giảng đạo lúc, bởi vì nhìn trộm một chuyện, để chư thiên đại năng không dám thu đồ đệ. Tây Du lúc vì Phật môn quân cờ, bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Một thế này mình tuyệt đối sẽ không. Ngộ đạo trong lòng thầm nghĩ, hắn sẽ vì hỗn thế tứ hầu sống thật khỏe, không phải là hỗn độn ma viên thật tốt còn sống. Ngộ đạo luyện hóa hết Xích Khào Mã Hầu bản nguyên về sau, lần nữa trở về Bồng Lai Tiên Đảo chỉ là trong nháy mắt. Hắn giáng lâm đến trong đảo hồ nước bên ngoài, bờ khúc chiết tinh tế, non sông tươi đẹp tôn nhau lên sinh huy, linh hồ mây đen, bồng bềnh giật giật, tiên khí đung đưa sinh tám sơn thần bút phong vì trời tạo chữ. Chữ phân âm dương, nét bút hợp quy tắc, kết cấu thần diệu, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Đây là tòa cự đại hồ nước, giống như là cái hồ nước nhỏ dạng. Trong nước tản ra một loại cổ pháp cùng tang thương khí tức. Ao nước bên trong hào quang rực rỡ, sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Trong đó tất cả đều là trong suốt sáng long lanh tam quang thần thủy. Mà trắng xóa hoàn toàn hoa sen phiêu phù ở trên nước, tản ra hoa mỹ dáng mây trắng, còn có màu đen đài sen, hiện ra u quang, chính là ngộ đạo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, trải qua hơn vạn năm uẩn dưỡng, đã xem món pháp bảo này khôi phục, cuối cùng đáng giá nói rằng, hồ nước chính giữa phía trên, còn có đóa kim sắc đài sen, cái này là năm đó ngộ đạo đại hôn lúc, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đưa tặng công đức kim liên tử, mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong. Tại tam quang thần thủy không đoạn uẩn dưỡng dưới, đã hóa thành tòa cửu phẩm đài sen. Nhưng cửu phẩm đài sen Tựa hồ là công đức kim liên cực hạn, vô luận như thế nào cũng không thể tiến bộ. Ngộ đạo vừa bước vào nơi này, cách rất nhanh hinh hương tràn ngập ra. Hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ cường đại vô cùng sinh cơ. Những cái kia đen màu bạch kim hoa sen 10 phần kỳ dị. Nhìn màu sắc sung mãn, thấp thoáng tại lá sen ở giữa, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Ngộ đạo gặp sau khe khẽ thở dài, trầm ngâm nói, xem ra chỉ có dùng loại phương pháp này. Nói, đầu óc hắn bên trên công đức kim luân hiển hiện, theo liên tục không ngừng công đức khí tức, rót vào cửu phẩm đài sen phía trên. Nó từ từ nở rộ ra, cầu vốt công đức chi khí, huyền diệu vô cùng, có thể dùng đến để thăng pháp bảo phẩm chất. Trước mắt công đức kim liên tử, nhiều nhất trưởng thành đến cửu phẩm. Lúc này cánh hoa lần nữa nở rộ ra, thập phẩm, 11 phẩm, cuối cùng trở thành thập nhị phẩm về sau. Rốt cục ngừng lại, cái kia thập nhị phẩm hoa sen vàng khoảng chừng một trượng lớn nhỏ. Tựa như đại ma bàn giống nhau, giống như là một chiếc thần đăng, chiếu sáng mảnh này hỗn loạn thiên địa, vãi xuống từng mảnh thánh khiết tiên quang, mông lung lấy thần bí sương mù. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, thập nhị phẩm công đức kim liên, chỉ sợ là cực hạn, ta trên tay công đức chi khí, còn chưa đủ thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chí bảo đi ra. Dù sao tòa này đài sen đã là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chính là không biết nói tiếp dẫn thấy thập nhị phẩm công đức kim liên. Trong nội tâm sẽ có cảm tưởng gì đâu, ha ha, ngộ đạo thu lại hai tòa đài sen. Cuối cùng bay ra bồng lai tiên đảo. Lần trước vu yêu lớn trong chiến đấu, tử thương không ít yêu tộc. Đáng giá lấy chính mình thu lấy đợt công đức. Dù sao chờ luân hồi xuất hiện, tất cả tàn hồn đều muốn đi trước địa phủ. Loại chuyện tốt này cơ hội càng ngày càng ít. Bất Chu Sơn bên trên, ngộ đạo bóng người thoáng hiện. Niệm tụng lấy vãng sinh chú trải qua, nay ta sắc lệnh. Siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy. Bốn sinh dính ân, có đầu người siêu, không đầu người thăng, thương khác biệt đao giết, nhảy cầu treo dây thừng, minh chết tối chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan gia, lấy mệnh binh sĩ, quỳ ta trước sân khấu, bát quái tỏa ánh sáng, đứng khảm mà ra, siêu sinh hắn phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, từ nhữ từ chiêu, sắc cứu chờ chúng. Vội vã siêu sinh, sắc cứu chờ chúng, theo, ngộ đạo chú ngữ niệm đi ra, càng ngày càng nhiều quỷ hồn khôi phục thần trí, toàn bộ hướng hắn lễ bái xuống, mà tại ngộ đạo cảnh cáo dưới, bọn hắn không còn dám làm loạn. Ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.